Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 925, chấn kinh. Phòng giải phẫu trừ phi tâm điện giám hộ dụng cụ ngẫu nhiên phát ra, tích tích, âm thanh ngoài rất yên tĩnh, tĩnh có chút đáng sợ. Tất cả giải phẫu thời gian lúc này đều tràn ngập huyết tinh khí cùng nội tạng bẩn mùi tanh. Trừ gây tê sư, mễ tử hiên, những người khác thấy được nhiều như vậy huyết mãnh liệt mà ra đều là sợ tới mức thay đổi nhan biến. Xác, thật sự là chưa thấy qua như vậy cảnh tượng. Nguyệt tay nữ thực tập sinh lúc này là sắc mặt trắng bệch. Trên trán mồ hôi lạnh từng giọt một sa sút, vội la lên, lão sư thế nào, thế nào? Mễ tử hiên sắc mặt như thường nhìn xem thuật giã. Kỳ thật thuật giã trong trừ huyết căn bản cái gì đều nhìn không đến. Thả mắt nhìn đi một mảnh màu đỏ tươi. Mễ tử hiên trầm giọng nói. Kéo hảo móc câu. Cho ta 5 phút đồng hồ. Nói đến đây mễ tử hiên trực tiếp cầm thu tham tiến ổ bụng. Ánh mắt cũng bế lên. Bên cạnh triệu cuồn cuộn thấy đến bĩu môi. Nói lầm bầm. Thật sự là cho là mình là trường đại học ra. Đại giáo sư, 5 phút đồng hồ cầm lá lách cắt xuống tới. Ngươi nếu có thể làm được ta đặc biệt sao với ngươi họ. Bên cạnh kia y tá châm chọc khiêu khích. Nói, ngươi làm sao lại 5 phút đồng hồ cắt không xuống lá lách. Không thấy lớn như vậy giải phẫu cũng dám làm sao. Mễ tử hiên không có phản ứng đến hắn nhóm trong. Một tay tại ổ bụng bên trong tìm tòi không ngừng. Cùng hắn thượng thủ thuật hai cái thực tập sinh cùng với cái kia bồi dưỡng bác sĩ đều là vẻ mặt ngưng trọng, nói thật cũng không tin tưởng lắm mễ tử hiên có thể nhanh như vậy liền đem lá lách cho cắt xuống. Lá lách tan vỡ giải phẫu khó liền khó tại ổ bụng bên trong toàn bộ đều huyết căn bản cái gì đều. Thấy không rõ, dù cho dùng ngũ đài hấp dẫn khí liên tục hút máu. Không được cầm người bệnh huyết hút khô một khắc này căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng thuật. Giá, tại nhìn không thấy dưới tình huống tìm đến lá lách. Sau đó lục lọi tìm đến tỷ đế này quá khảo nghiệm một cái bác sĩ kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Đổi thành 5-4 thấp bác sĩ đừng nói có lá gan cầm tay vươn vào ổ bụng đi tìm lá lách. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy huyết nhất định sẽ sợ tới mức hoang mang lo sợ. Mễ tử hiên mặt trầm như nước, tại ổ bụng bên trong tìm tòi đại khái 3 phút như vậy đột nhiên mở mắt ra nói. Cầm máu kìm, khi giới y tá vội vàng đem cầm máu kìm đưa cho hắn. Mễ tử hiên dùng tay kia tiếp nhận cầm máu kìm để vào ổ bụng. Chợt nghe đến một tiếng thanh thúy, răng rắc. Hắn cầm hai tay đều lấy ra xuất ra thở ra một hơi nói. Tỷ đế đã ngăn chặn. Cho ta đao giải phẫu, ta muốn cắt bỏ lá lách. Vừa mới nói xong triệu cuồn cuộn cùng cái kia y tá vài bước bỏ chạy qua. Thật sự không thể tin được mễ tử hiên lại liền 5 phút đồng hồ cũng vô dụng tìm đến tỷ đế. Tỷ đế trong có lá lách động tĩnh mạch, chỉ cần ngăn chặn tỷ đế sẽ cùng tại ngăn chặn lá lách động tĩnh mạch. Sẽ không tại có máu chảy xuất. Mễ tử hiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bất khả tư nghị, để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý, dùng đao giải phẫu trực tiếp cầm lá lách cho cắt xuống tới nhưng đến bên cạnh mâm trong. Người xung quanh thấy được mâm thượng tràn đầy huyết lá lách từng cái một ngươi xem ta. Ta xem ngươi, tất cả đều là vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi cảm ơn. Cái này cầm lá lách cắt xuống tới, như thế nào cảm giác dễ dàng cùng khe hở cái lỗ hồng nhỏ giống như. Đây cũng quá nhanh, mễ tử hiên mở miệng đánh vỡ giải phẫu thời gian yên tĩnh nói. Về đầu huyết dịch, chuẩn bị rút ra thép. Này đài giải phẫu lớn nhất chỗ khó không phải là cắt bỏ lá lách, mà là thế nào tại không bị thương và khá luôn động mạch dưới tình huống nhổ thép. Hiện tại tối cửa ải đại nạn, mễ tử hiên sâu hít sâu một hơi, đều ổ bụng bên trong huyết dịch cũng bị hút đi sử dụng sau này sạch sẽ bông băng dính vào nước. muối sinh lý nhét vào ổ bụng, đưa đến cầm thép xung quanh tổ chức cơ quan nội tạng đẩy qua một bên cố định chi dụng. Rất nhanh bạch sắc bông băng quây quanh này thép vì Mễ Tử Hiên đáp khỏi một khối không lớn thuật giá. Mễ Tử Hiên dùng cầm máu kim cẩn thận từng ly từng tí rời rạc lấy thép xung quanh tổ chức. Mãi cho đến thấy được nhịp đập lấy khá luôn động mạch. Nhanh chóng dính sát tại khá luôn trên động mạch. Thoáng khẽ động thép, khá luôn động mạch nhất định sẽ tan vỡ. Loại tình huống này như thế nào rút ra thép mà không bị thương và khá luôn động mạch kia? Là cái rất khó vấn đề. Thép hiện tại cũng không thể động. Khẽ động khá luôn động mạch sử dụng tan vỡ. Mễ Tử Hiên nhìn xem thuật giã bên trong thép cùng khá luôn động mạch đột nhiên nói. Cho ta bông băng, dùng cây kéo từng tầng cắt bỏ. Nghe được câu này tất cả mọi người là sững sờ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên muốn bông băng làm gì? Khi giới y tá cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên muốn. Nhưng vẫn là dựa theo hắn phân phó cầm bông băng mở ra. Từng tầng cắt bỏ, sau đó đưa cho Mễ Tử Hiên một khối rất mỏng bông băng, bạch sắc bông băng trên có từng cái một tứ tứ phương phương đôi mắt nhỏ. Mễ Tử Hiên dùng hai thanh cầm máu kìm kẹp chết bông băng hai đầu, sau đó chậm rãi hướng thép cùng. Khá luôn động mạch cọ tới địa phương buông xuống đi. Hắn động tác rất chậm, vô cùng chậm, chậm đến người chung quanh nhìn nửa ngày bông băng còn giống như là liền dán tại thép cùng khá luôn. Động mạch chỗ nối tiếp đồng dạng, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện Mễ Tử Hiên động tác là chậm. Nhưng mỗi khi khá luôn động mạch co rút lại kia một sát na tay kia thượng liền vi vi dùng sức. Để cho bông băng tiến nhập đến thép cùng khá luôn động mạch giữa. Khá luôn động mạch là động mạch. Tự nhiên sẽ theo trái tim nhảy lên xuất hiện nhịp đập. Cũng chính là co rút lại. Thư giãn, Mễ Tử Hiên làm là được tại co rút lại kia một sát na cái thanh kia bông băng nhét vào đi. Ngăn tại thép cùng khá luôn động mạch giữa. Đây hết thảy nói đến đơn giản, nhưng chân thực thao túng lại tương đối khó. Đầu tiên bông băng nhét vào thép cùng khá luôn động mạch bên trong lực lượng muốn nắm giữ phải vô cùng tinh chuẩn. Quá dụng lực đại bông băng là tiến nhập không nhỏ một bộ phận, nhưng rất dễ dàng để cho đoán chừng đã bị hao tổn khá luôn động mạch tan vỡ. Lực lượng tiểu, ngày tháng năm nào cũng không có khả năng dùng bông băng cầm thép cùng khá luôn động mạch ngăn cách. Khai mở, độ mạch yếu nắm giữ phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng không có nhiều ngoại khoa bác sĩ có thể làm. Được, tiếp theo khá luôn động mạch co rút lại là tương đối nhanh. Muốn lợi dụng này một lát đang lúc cầm bông băng nhét vào đi. Muốn nắm giữ tốt tiết tấu, khá luôn động mạch thư giãn. Co rút lại tiết tấu nhanh, chậm cũng sẽ dẫn đến khá luôn động mạch tan vỡ. Trên cái thế giới này có mấy cái ngoại khoa bác sĩ có thể nắm giữ loại này cực kỳ bé nhỏ tiết tấu. Tin tưởng cho dù có, cũng sẽ không quá nhiều. Thời gian một chút trôi qua, qua không sai biệt lắm một giờ Mễ Tử Hiên mới đem tầng thứ nhất bông băng nhét vào đi. Bên cạnh gây tê sư lập tức ngẩng đầu không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này đầu óc làm thế nào trưởng, lại có thể nghĩ ra làm như vậy pháp. Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi, tiếp tục hướng bên trong biên tái tầng thứ hai bông băng. 3 giờ sau đương Mễ Tử Hiên cầm tầng thứ ba bông băng nhét trở ra đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với con mắt lớn nam sinh nói, một hồi nhất định phải cầm chặt 15 phút đồng hồ qua. Không được khác gắng gượng, nhanh chóng nói với ta biết không? Con mắt lớn nam sinh gật gật đầu. Mễ Tử Hiên lần nữa sâu hít sâu một hơi, tay nắm chặt cọ tới khá luôn động mạch thép nói, ta muốn bắt đầu trở lên nhổ. Tay người hướng phía bên phải nghiêng, tới, tại tới một ít, hảo, bảo trì đừng động. Mễ Tử Hiên lúc này trên trán đều là mồ hôi, một tay nắm lấy thép nhắm mắt lại nhẹ nhàng dùng sức cảm thụ được thép thượng truyền. Sao upload, tới lực lượng, nhẹ nhàng khẽ điểm điểm trở lên nhổ. Rất chậm, chậm làm cho người ta một lòng đều nhảy cổ họng. Là một cái không cẩn thận đã có thể hội tạo thành khá luôn động mạch tan vỡ. Giải phẫu đã có thể thất bại. Trong phòng giải phẫu bầu không khí dường như trong chớp mắt liền mang theo Mễ Tử Hiên động tác. Ngưng đọng, lúc này mỗi người có cảm giác một giây đồng hồ dường như có một năm dài như vậy. Mễ Tử Hiên một chút nhổ thép. Con mắt lớn nam sinh trên trán toàn bộ đều mồ hôi. Tay hơi có chút run rẩy. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Tận lực không muốn rung động. Ổn định, nhanh. Lập tức muốn xuất ra. Tất cả mọi người nhìn xem Mễ Tử Hiên đặt ở thép thượng thủ. Nghe chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. Ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ trong. Tất cả mọi người cảm giác dường như qua mười mấy năm giống như. Lúc này con mắt lớn nam sinh đã đến cực hạn. Tay bắt đầu run rẩy lên. Đầu đầy là mồ hôi nói. Lão sư ta nhanh không kiên trì nổi. Mễ Tử Hiên cũng phát giác được thép đang tại lay động. Hắn cắn răng một cái trên tay vừa dùng lực trực tiếp cầm nhanh chóng nhổ ra. Con mắt lớn nam sinh cũng cảm giác trên tay chợt nhẹ. Một giây sau ôm thép ném tới trên mặt đất. Bên cạnh gây tê sư hưng phấn nói. Khá luôn động mạch không có việc gì. Không có việc gì. Tất cả mọi người là thở dài ra một hơi. Bất quá vừa rồi trào phúng qua Mễ Tử Hiên triệu cuồn cuộn cùng kia y tá lại là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn lại đem lớn như vậy giải phẫu cho làm xuống tới. Này, thép nhổ hạ xuống sự tình liền đơn giản. Mễ Tử Hiên không dùng đến nửa giờ đóng ổ bụng, mà lúc này triệu cuồn cuộn cùng kia y tá sớm chạy. Sợ bị Mễ Tử Hiên châm chọc khiêu khích, nhưng bọn hắn đi là đi, nhưng trong lòng chấn kinh lại một chút cũng không có biến mất. Buồn bực này tuổi trẻ là thần thánh phương nào, lớn như vậy giải phẫu cũng làm xuống được tới. Mễ Tử Hiên hạ lời dặn của bác sĩ trực tiếp để cho y tá đi bên ngoài nhìn xem có còn hay không cần. Giải phẫu người bệnh, lần này tai nạn xe cộ người bị thương rất nhiều. Tự nhiên vẫn là có cần giải phẫu. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền tại trong phòng giải phẫu bận việc lên. Ngày hôm sau hơn 8 giờ thời điểm Hà Hán Thanh bọn người trong phòng làm việc chờ tân chủ đàm. Nhiệm đến nơi, có thể trái đều không đến. Phải đều còn là không đến. Hà Hán Thanh đứng lên nói. Sẽ không không đến a? Trác Vĩ Lâm nhìn xem gì Hán quét đường phố. Không thể. Bảo hôm nay tiền nhiệm, ngài Tiểu Vũ nói lầm bầm, không đến tốt hơn, hắn một cái tuổi trẻ có tư cách gì đương chúng ta cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Bên cạnh có cái y, tá nhỏ giọng nói, các ngươi nghe nói sao? Bệnh viện chúng ta tới cao thủ, cầm liên tiếp khá luôn động mạch thép nhổ ra, trả lại một chút không có làm bị thương khá luôn động mạch. Trác Vĩ mọc lên san sát như rừng khác, hoảng sợ nói, có việc này, nói đến đây nhìn về phía xung quanh đồng sự nói, tay này thuật các ngươi vị kia đại nghiêu cho làm xuống tới. Trong văn phòng hơn 10 hiệu bác sĩ tất cả đều lắc đầu, đồng thời nội tâm cũng buồn bực khó như vậy giải phẫu rốt cuộc là ai cho làm xuống. Hà Hán Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cầm điện thoại lên đánh đi qua. Phòng giải phẫu sao? Ta là Hà Hán Thanh. Bây giờ còn có hay không người ở đâu biên làm giải phẫu? Hà chủ nhiệm. Có. Ngày hôm qua đưa tới một người người bệnh vẫn còn ở làm. Bất quá lập tức liền xong việc. Hà Hán Thanh để điện thoại xuống thở dài nói. Đều đừng lo lắng. Cùng ta đi gặp thấy chúng ta chủ nhiệm a. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, Trác Vĩ Lâm mãnh liệt đứng lên hoảng sợ nói. Cái kia đại nghiêu không phải là chúng ta tương lai chủ nhiệm a? Nghe xong lời này tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Là thật không nghĩ tới chính mình cho rằng cái kia không có tư cách đồ có kia danh tuổi trẻ lại có. Thể làm độ khó cao như vậy giải phẫu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.